Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tay ghi chặt cần, sức lực thì anh không thiếu, nhưng nếu con ca này cứ điên cuồng lao về phía trước như vậy, thì không biết cần có chịu nổi không, bánh xe có chịu nổi không, và quan trọng hơn là dây cước không đủ dài. Anh phải nghĩ cách, không thể để tình trạng này tiếp diễn, nếu không hết dây thì cá sẽ chạy mất. Triệu Đại Hải quyết định rất nhanh, trong tình huống này, tuyệt đối không thể để con cá tiếp tục trốn thoát. Anh nhất định phải bắt đầu thu dây, dù không thể kéo cá lại ngay, anh vẫn cần tạo ra áp lực, tiêu hao bớt sức lực của nó và làm chậm tốc độ chạy trốn. Trung Thạch Trụ, mang mấy bình nước tới đây, Triệu Đại Hải hô lớn. Trung Thạch Trụ nhanh chóng mang đến một bình nước khoáng, vặn nắp, rồi trực tiếp lên guồng quay. Đợi khi Trung Thạch Trụ tưới xong, Triệu Đại Hải hít một hơi thật sâu, đứng vững chân, bắt đầu dồn sức. Hai tay anh mạnh mẽ kéo cần về phía sau một cách chậm rãi. Thấy Triệu Đại Hải bắt đầu kéo cần, Ngô Vi Dân giật mình. Anh lập tức quay sang Cao Chí Thành, ghé sát tai nói nhỏ, lúc này mà kéo cần sao? Con cá mắc câu lớn lắm, lại đang chạy nhanh như vậy. Làm thế này dễ đứt dây lắm. Cao Chí Thành vội chỉ vào guồng quay trong tay Triệu Đại Hải, thấy chưa? Con cá lớn quá, tốc độ di chuyển lại nhanh, chạy thế này, chắc nó đã kéo đi khoảng 80, thậm chí cả 100 mét rồi. Nó chẳng có dấu hiệu chậm lại, mà còn chạy càng nhanh. Cứ tiếp tục thế này thì cuộn dây nào chịu nổi. Triệu Đại Hải chắc chắn biết kéo cần lúc này nguy hiểm thế nào, nhưng không còn cách nào khác. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải hai tay ghi chặt cần câu. Con cá lớn kia dù có vùng vẫy thế nào, anh ta cũng chịu đựng được. Với kinh nghiệm câu cá nhiều năm, Cao Chí Thành tin rằng con cá không gây ra nguy hiểm lớn cho Triệu Đại Hải. Chỉ cần anh ta làm chắc tay, tiêu hao hết sức lực của con cá là có thể kéo nó về. Nhưng bây giờ, anh nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Ngô Vi Dân vội nhìn kỹ lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tốc độ quay của buồng dây vẫn đang tăng lên, nếu cứ tiếp tục chạy thế này, chẳng mấy chốc mà hết dây. Quả thật, Triệu Đại Hải buộc phải kéo cá. Con cá này gian xảo thật. Sao lại thế này được cơ chứ? Ngô Vi Dân lo lắng nói. Anh ta đã nghĩ mười mươi là sẽ câu được con cá này, nhưng giờ thì chưa chắc. Con cá chẳng cần làm gì cả, chỉ việc cắm đầu chạy trốn là có thể thoát thân. Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên khẩn trương đến mức môi run run, hai tay nắm chặt thành đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Kéo cần bây giờ nguy hiểm quá, chẳng may nó sổng mất thì sao? Cao Chí Thành gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hả, Ngô Vi Dân tròn mắt, ý anh là vẫn còn cơ hội à? Anh ta lập tức quay sang nhìn chằm chằm Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải đã bắt đầu dồn sức, nhưng con cá vẫn lao về phía trước với tốc độ không đổi. Guồng quay vẫn nhả dây với tốc độ chóng mặt, cứ thế này, dây sẽ bị kéo hết ra ngoài, chỉ cần tác động một lực nhẹ là đứt ngay. Đáng sợ hơn là cá thì kéo về phía trước, Triệu Đại Hải thì kéo về phía sau, dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải bất đắc dĩ mới phải kéo cần. Nhìn thế này thì thấy nguy hiểm thật. Nhưng mà, hiệu quả có vẻ không tệ, ít nhất là đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì lớn. Cao Chí Thành nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Ngoài nghề xem hình thức, trong nghề xem nội dung, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên tuy thích câu cá và có nhiều kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng không phải cao thủ. Họ không nhìn ra được điều gì đặc biệt, nhưng Cao Chí Thành thì thấy rất rõ. Hả, có gì đâu, chẳng phải cứ từ từ kéo cần lại thôi sao? Ngô Vi Dân ngơ ngác hỏi. Cao Chí Thành không khỏi đảo mắt, chỉ vào động tác tay của Triệu Đại Hải, anh có làm được chậm và ổn định như vậy không? Ngô Vi Dân lắc đầu, anh ta không thể kéo cần với tốc độ chậm như thế. Cao Chí Thành giải thích, Triệu Đại Hải buộc phải kéo cần để gây khó khăn cho con cá ngừ đại dương, không cho nó chạy quá nhanh và tiêu hao nhiều thể lực hơn. Nhưng đây không phải là kéo bừa mà là kéo rất chậm rãi. Cách này giúp tránh việc lực bộc phát đột ngột, khiến con cá dù vẫn đang điên cuồng bơi về phía trước, nhưng sẽ không làm đứt dây ngay lập tức, đồng thời tiêu hao nhiều thể lực hơn. Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên hiểu ra đạo lý đơn giản này. Nhưng muốn thực hiện được thì không dễ, Triệu Đại Hải phải có sức mạnh phi thường mới làm được như vậy. Họ, dù hiểu lý thuyết, cũng không thể làm được. Một khi kéo cần, họ sẽ không kiểm soát được lực tay, chỉ có thể bộc phát lực đột ngột. Kết quả là hoặc kéo được cá về, hoặc đứt dây. Cả hai người đều trừng mắt nhìn nhau. Á, Triệu Đại Hải lấy đâu ra sức mạnh thế kia? Đáng sợ thật, Ngô Vi Dân càng xem càng thấy kinh ngạc. Triệu Đại Hải có thân hình cường tráng, chắc chắn là người có sức mạnh. Nhưng anh ta không ngờ anh ta có thể làm được như vậy. Nhiều người tuy có sức mạnh, nhưng chỉ biết bộc phát lực đột ngột để kéo mạnh. Triệu Đại Hải có thể từ từ kéo cần về, sức mạnh của anh ta phải lớn hơn rất nhiều. Cao Chí Thành, vậy chẳng phải Triệu Đại Hải có cơ hội câu được con cá này rồi sao? Ngô Vi Dân phấn khích hỏi. Cao Chí Thành gật đầu cười, việc Triệu Đại Hải có thể kéo cần cho thấy anh ta rất thành thạo. Con cá có thể lớn, nhưng không phải là không có cơ hội. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, liền cầm bình nước khoáng, vặn nắp, tưới lên guồng quay, rồi đưa đến miệng Triệu Đại Hải. Câu một con cá lớn như vậy không phải chuyện một sớm một chiều. Anh ta cần phải uống nước để bù lại lượng thể lực đã mất. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, tiếp tục dồn sức kéo cần về phía sau. Anh ngửa người ra, mượn trọng lượng cơ thể để tăng lực kéo. Khi kéo đến vị trí cuối cùng, người anh tạo thành một hình vòng cung. Anh không vội quay guồng để thu dây mà từ từ thả cần về phía trước, đến vị trí thấp hơn rồi lại tiếp tục dồn sức kéo về phía sau. Triệu Đại Hải hiểu rõ, con cá này quá lớn, lại đang ra sức vùng vẫy. Nếu anh vừa kéo cần, vừa thu dây, đặc biệt là khi hạ cần xuống rồi quay guồng, cá mà giật mạnh thì dây có thể đứt ngay. Thế nên anh không vội thu dây mà chỉ kéo cần, gây khó khăn và làm tiêu hao thể lực của nó, giảm bớt rủi ro. Trời dần sáng tỏ, mặt biển bao la hơn, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Hà Kiếm lái thuyền câu chậm rãi tiến lại gần thuyền của Thạch Kiệt Hoa, dừng ở phía sau. Như vậy vừa có thể quan sát Triệu Đại Hải câu cá, vừa không ảnh hưởng đến anh. Hai chiếc thuyền câu khác không có nhiều chỗ đậu, đành phải dừng ở vị trí xa hơn một chút. Trên bong của cả ba chiếc thuyền đều chật kín người, ai nấy đều trố mắt nhìn Triệu Đại Hải trên thuyền Thạch Kiệt Hoa. Ghê thật, con cá này nặng cỡ nào vậy trời? Ái chà, khỏe như trâu mộng ấy nhỉ, Triệu Đại Hải mà vật thì chắc trâu cũng lật ngửa. Ôi, trong nước có các kiểu gì thế không biết, bọn mình chịu, không đủ sức mà câu, chỉ biết đứng nhìn thôi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân và Hứa Thiên Hoa tụm lại một chỗ, ai nấy cũng ngậm điếu thuốc nhưng chẳng buồn hút, mắt dán chặt vào cảnh Triệu Đại Hải câu cá. Con cá này chắc cũng phải ba tạ, không thì ba tạ rưỡi ấy nhỉ. Âu Dương Hoa nhìn ra mặt biển phía trước, nơi con cá đang giằng co, xa xôi quá nên chẳng thấy nó to cỡ nào. Hừ, ba tạ rưỡi á? Chắc chắn hơn, phải hơn bốn tạ ấy chứ. Ngô Đại Bân chỉ vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải, rồi quay sang Ngô Quốc Đống. Cần này mua ở tiệm đồ câu của Ngô Quốc Đống, độ cứng ra sao, cá cỡ nào thì cong đến mức ấy, hẳn là cậu ta rõ nhất. Ngô Quốc Đống ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Ngô Đại Bân nói đúng, con cá này ít nhất cũng phải bốn tạ, có khi bốn tạ rưỡi ấy chứ. Chỉ có cá lớn cỡ đó mới kéo cái cần cong như vậy. To vậy cơ á? Cá mà táp mùi của tao thì chắc người bay xuống biển luôn quá. Hứa Thiên Hoa dùng mình, may mà con cá cắn câu của anh hôm trước không to đến thế. Cá ngừ đại dương lớn như vậy, lúc đầu sức kéo của nó rất mạnh, lại bơi nhanh nữa chứ. Sơ sẩy một cái, không kịp buông tay là bị nó kéo nhào xuống biển ngay. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Bân đều gật đầu. Cá lớn kiểu này đáng sợ thật, lúc nó táp mồi mà không giữ chắc cần, rất dễ xảy ra tai nạn. Mấy người ít kinh nghiệm cứ tưởng câu được cá lớn là ngon, đâu biết nó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khỏe mạnh vẫn là tốt nhất, có sức lực là có tiền thôi. Lưu Vân nhìn Triệu Đại Hải với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong biển đầy cá, không phải bọn anh không câu được, mà là câu được rồi lại không kéo nổi, đành đứng nhìn vậy. Thôi đi cha, cứ có sức là được chắc, khỏe thì khỏe thật, nhưng chỉ có sức thôi thì chưa đủ. Không có cái tài tìm cá của Triệu Đại Hải, không có bản lĩnh vì cần, khống chế, làm hao tổn thể lực của cá như anh ấy thì chịu thôi. Đâu phải cứ khỏe là làm được đâu, Ngô Đại Bân bĩu môi, Lưu Vân nghĩ thế cũng không lạ, nhưng mà cho rằng cứ có sức khỏe là câu được cá to như Triệu Đại Hải thì đơn giản quá. Ừm, sức khỏe chỉ là một phần thôi, quan trọng là kỹ năng, động tác nhanh chậm cũng phải chuẩn xác, thậm chí cần cả thiên phú nữa. Âu Dương Hoa có kinh nghiệm câu cá phong phú nên biết, nhìn Triệu Đại Hải kéo cần đơn giản vậy thôi chứ không phải cứ khỏe là làm được. Lực kéo và tốc độ phải được điều chỉnh một cách tinh tế, nếu không cá giật mạnh một cái là đứt dây ngay. Này, mấy người có cần nghiêm túc thế không hả? Tôi chỉ nói câu ngưỡng mộ Triệu Đại Hải có thân thể tốt như vậy thôi mà. Bọn mình đến cái thân thể như thế còn chẳng có, nói gì đến kỹ thuật. Lưu Vân trợn mắt, Âu Dương Hoa và Ngô Đại Bân nói đúng, kỹ thuật thì không học được, thôi thì ngưỡng mộ Triệu Đại Hải khỏe mạnh vậy. Ha ha ha, Lưu Vân, ngưỡng mộ có ích gì, kỹ thuật câu cá hay sức khỏe của Triệu Đại Hải đâu phải cứ ngưỡng mộ là có được. Ngô Tiểu Bân cười lớn, Triệu Đại Hải khỏe mạnh như vậy không phải là duy nhất, nhưng ở vùng này, trong đám dân đi biển bọn anh thì đúng là có một không hai. Lưu Vân hay bất kỳ ai có ngưỡng mộ đến mấy cũng chịu, cái đó là trời cho rồi. Hà Kiếm cầm điếu thuốc đi lên bong tàu, thấy Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân đang chen chúc ở mạn thuyền, nhìn Triệu Đại Hải câu cá ở đằng xa. Chán các cậu thật, ra khơi mà không câu được cá thì còn gì để nói. Giờ này biển đầy cá, quăng mồi xuống là táp ngay, thế mà các cậu lại chịu. Cá to quá, câu không nổi, không dám câu. Chuyện này mà về đến bến thì cười rụng răng mất, Hà Kiếm vừa cười vừa đi đến chỗ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Anh ngẩng lên nhìn Triệu Đại Hải đang câu cá trên bong thuyền Thạch Kiệt Hoa. Xí, cá ngừ đại dương ba bốn tạ, ai dám vỗ ngực nói có bản lĩnh câu được. Cười bọn tao á? Ở đây ai có bản lĩnh, có gan, có sức mạnh như thế mà dám cười bọn tao? Người duy nhất có khả năng đó thì đang bận câu cá rồi kìa. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đồng thanh đáp trả. Cá to thế, mấy ai câu được, về bến ai dám cười bọn anh? À phải, Hà Kiếm này, Thạch Kiệt Hoa bảo sao? Triệu Đại Hải có chắc câu được con cá này không? Ngô Đại Bân rít một hơi thuốc rồi hỏi Hà Kiếm. Bọn anh thì chắc chắn chịu rồi, giờ chỉ còn biết trông chờ vào Triệu Đại Hải thôi. Liệu có cơ hội không đây? Ngô Đại Bân, anh là một người có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú, lại trải qua 10 năm 8 năm chinh chiến, câu được không biết bao nhiêu cá lớn cá bé. Coi như là cao thủ trong giới, chẳng lẽ giờ còn không nhìn ra Triệu Đại Hải có cơ hội tóm được con cá này hay sao? Chuyện như vậy còn cần gì phải hỏi tôi nữa chứ? Hà Kiếm thấy buồn cười, Ngô Đại Bân không phải không nhìn ra Triệu Đại Hải có khả năng câu được con cá này, chỉ là hiện tại anh ta đang vô cùng khẩn trương, có chút mất bình tĩnh, cảm thấy không nắm chắc phần thắng. Ngô Đại Bân suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ, Triệu Đại Hải không chỉ có cơ hội câu được con cá này, mà cơ hội thành công còn rất lớn nữa kìa. 2. Đáng tiếc là mấy con cá ngừ đại dương này kích thước lớn quá. Mấy người đây, hoặc là máy tời không đủ mạnh, hoặc là thể lực không đủ để đối phó với mấy con cá ngừ đại dương cỡ này. Hà Kiếm liếc nhìn Ngô Đại Bân, rồi lại nhìn Lưu Vân và Âu Dương Hoa, vừa nói vừa lắc đầu. Nếu trong nước không có cá thì chẳng có gì để nói, đằng này trong nước lại có cá, hơn nữa con nào con nấy đều to như vậy, nhưng khổ nỗi kích thước của chúng lại quá cỡ so với sức của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Đám người này chỉ còn cách trơ mắt mà nhìn thôi. Này, Hà Kiếm, anh nói thế thì oan cho chúng tôi quá. Chẳng lẽ chúng tôi không muốn câu mấy con cá lớn này chắc? Nhưng mà kích thước của chúng thật sự quá cỡ, máy tời lẫn sức người đều không kéo nổi. Biết làm sao giờ? Mà đâu chỉ riêng thuyền mình, hai thuyền câu kia, cả thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chẳng phải chỉ có Triệu Đại Hải là câu được cá to hay sao? Lưu Vân chỉ tay sang hai thuyền câu bên cạnh, rồi chỉ sang thuyền của Thạch Kiệt Hoa, cuối cùng nhấn mạnh vào Triệu Đại Hải đang cần mẫn câu cá. 4 thuyền câu, tổng cộng gần 100 người, giờ ai nấy đều dán mắt vào Triệu Đại Hải. Không phải do họ kém cỏi, mà là lũ cá ngừ đại dương mà Triệu Đại Hải tìm được lần này quá sức tưởng tượng. Thôi thôi, nói mấy chuyện này vô ích thôi, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không có cách nào câu được mấy con cá ngừ đại dương này đâu. Chẳng phải người ta vẫn bảo sao, chờ lát nữa xem lũ cá to đầu đàn này có tản ra không, xem có con cá ngừ đại dương nhỏ hơn nào còn nán lại không. Lúc đó, chúng ta tranh thủ câu vài con còn hơn. Bây giờ mà cô đấm ăn xôi, đòi câu mấy con cá ngừ đại dương khổng lồ này thì chẳng có lợi lộc gì đâu. Một là câu không nổi, hai là tốn sức vô ích. Âu Dương Hoa cũng thèm thuồng mấy con cá ngừ đại dương 300-400 cân kia lắm, nhưng biết mình không đủ sức, thà cứ như vừa nãy, bàn với Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, ngồi chờ xem có con nào nhỏ hơn không, may ra còn tóm được 1-2 con. Mấy con 300-400 cân thì chắc chắn chúng ta chịu thua rồi, nhưng cỡ 100 cân, thậm chí 200 cân đổ lại thì vẫn còn cơ hội. Giờ cứ kiên nhẫn chờ xem tình hình thế nào đã. Lưu Vân có vẻ đắc ý, liếc nhìn Hà Kiếm. Hà Kiếm giờ khóc giờ cười nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân. Đám này không câu cá mà chỉ lo hóng hớt, hóa ra trong bụng lại tính toán thế kia. Phải thừa nhận, kế hoạch này chẳng có gì sai cả. Dù sao ở đây cá ngừ đại dương cũng không phải là quá lớn, bất quá chỉ tầm 100 cân, đa phần là dưới 200 cân, Ngô Đại Bân và đám người kia ai cũng có thể câu được. Bây giờ cá lớn quá, cố quá thành quá cố, chỉ bằng chờ xem kích thước của chúng có nhỏ bớt đi không. Nếu mà nhỏ đi thật, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân sẽ có cơ hội ra tay. Dù chỉ là 5-60 cân, câu được con nào hay con nấy, kiếm thêm chút đỉnh. Ngô Đại Bân và đám dân đi biển này tính toán chi ly, rành rẽ lắm. Hả? Triệu Đại Hải thu dây kìa, nhanh vậy. Ngô Đại Bân vừa nói chuyện với Hà Kiếm, vừa để mắt tới Triệu Đại Hải. Anh ta phát hiện Triệu Đại Hải đã bắt đầu quay guồng thu dây kéo cá, thoạt đầu còn tưởng mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì không sai được. Triệu Đại Hải đang thu dây thật, tốc độ không nhanh lắm, cứ chậm rãi từng chút một, không hề do dự. Ngô Đại Bân lập tức phấn khích, Triệu Đại Hải thu dây như vậy có nghĩa là con cá kia đã đuối sức lắm rồi, gần như chắc chắn 100% là tóm được. Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Hứa Thiên Hoa đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn. Nghe Ngô Đại Bân hô một tiếng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt sang. Nhìn thế cũng đủ biết Triệu Đại Hải đã có thể nói là tóm được con cá kia rồi. Trên bong tàu của thuyền Thạch Kiệt Hoa, Cao Chí Thành đứng gần Triệu Đại Hải nhất, ngước cổ lên nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay anh. Ngay khi Triệu Đại Hải bắt đầu quay guồng, anh ta đã để ý rồi. Thu dây kéo cá sao? Nhanh vậy ư? Con cá kia đuối sức rồi à? Cao Chí Thành vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Con cá bị mắc câu này rất lớn, bơi về phía trước rất nhanh. Bản thân trọng lượng của nó đã tạo ra một lực kéo khổng lồ. Người bình thường, ví dụ như anh ta chẳng hạn, mà câu phải một con cá như vậy, không thể chịu được lực kéo của nó. Chỉ cần nó ra sức lao về phía trước, cần câu sẽ bay ra ngoài hoặc dây sẽ đứt. Nhưng cũng chính vì vậy, con cá sẽ càng tốn nhiều sức hơn. Khoảng cách hơn 100 mét không phải là quá xa, nhưng với một con cá 300-400 cân mà ra sức bơi thì thể lực tiêu hao là vô cùng lớn. Triệu Đại Hải có sức tay rất khỏe, có thể gánh chịu lực xung kích của con cá. Vừa nãy anh ta lại còn phát lực từ kéo cần về, không thu dây nhưng lực cản rất lớn, khiến cá ngừ đại dương càng mất sức. Tuyệt, chắc chắn 10-10 rồi. Cao Chí Thành phấn khích vung tay phải. Mình không câu được cá như vậy, nhưng Triệu Đại Hải câu được thì có thể thấy con cá đó to đến mức nào, cũng là một chuyện đáng mừng rồi. Triệu Đại Hải, con cá này còn xa không? Phải mất bao lâu nữa mới kéo được nó lên? Ngô Vi Dân không nhịn được hỏi thẳng Triệu Đại Hải xem phải mất bao lâu nữa mới câu được con cá. Triệu Đại Hải liếc nhìn cần câu trong tay, rồi lại ngắm nhìn mặt biển xa xăm. Anh ước tính con cá ngừ đại dương đang mắc câu kia cách thuyền câu khoảng 100 mét. Không ai biết khi nào mới kéo được nó về, dù hiện tại việc kéo diễn ra vô cùng thuận lợi. Ai dám chắc con cá ngừ này có thể phát lực lần nữa hay không? Nếu nó phát lực lần nữa, trong nháy mắt có thể lao đi 50-60 mét, thậm chí hơn 100 mét. Triệu Đại Hải dùng sức kéo cần, tay phải phối hợp nhịp nhàng quay guồng tu dây. Tốc độ có vẻ không nhanh, nhưng lại không hề chậm chạp. Chẳng mấy chốc, anh đã kéo được khoảng 60 mét. Hả? Con cá ngừ đại dương này tiêu hao thể lực lớn như vậy sao? Triệu Đại Hải cảm thấy có chút kỳ lạ, có gì đó không đúng. Anh cẩn thận hồi tưởng lại toàn bộ quá trình câu được con cá này. Lúc vừa mắc câu, nó lao đi với tốc độ rất nhanh. Nhưng từ khi anh bắt đầu kéo cần, tốc độ bơi của nó bắt đầu chậm lại rõ rệt. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng chóng vánh. Hiện tại, anh chỉ cần một tay cũng có thể giữ vững cần và thu dây kéo cá về. Dù có chút tốn sức, nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Triệu Đại Hải vừa suy nghĩ vừa tiếp tục lắc guồng thu dây kéo cá, tốc độ chậm rãi tăng nhanh. Chuyện gì thế này, con cá này không phải rất lớn sao? Sao nhanh chóng bị khuất phục vậy? Tốc độ kéo cá này tính ra là nhanh đấy. Chẳng lẽ con cá này không nặng đến 300-400 cân? Chỉ khoảng 100 cân thôi sao? Sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nhìn Triệu Đại Hải thu dây kéo cá một cách thuận lợi, đều không hiểu ra sao. 300-400 cân, một con cá ngừ đại dương lớn như vậy không có lý do gì lại dễ dàng khuất phục đến thế. Nhanh! Chú Thạch Trụ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng lưới tay và móc sắt lớn đi. Con cá to lắm. Không có 400 cân thì cũng phải 370-380 cân. Lúc vớt cá phải cẩn thận một chút, nếu không được thì dùng móc sắt lớn luôn, dù thế nào cũng không thể để con cá này trốn thoát. 50 mét. 30 mét. Triệu Đại Hải hiện tại không quan tâm vì sao kéo cá lại thuận lợi như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu phát lực nào khác. Con cá đã ngày càng gần thuyền câu, cứ bắt lên đã rồi tính. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị vớt cá ngừ đại dương. Khoảng cách đến thuyền câu đã không còn xa, thị lực của anh rất tốt, đã có thể nhìn thấy lờ mờ. Trung Thạch Trụ lập tức cầm lấy lưới tay lớn, định nhanh chóng đi đến chỗ Triệu Đại Hải, nhưng lại thấy Thạch Trung Vi, ông xoay tay một cái kín đáo đưa cho Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi giật mình, Triệu Đại Hải vừa nói đây là một con cá ngừ đại dương 300-400 cân. Vớt con cá lớn này rất nguy hiểm, mà cậu lại không có nhiều kinh nghiệm. Chú Thạch Trụ, hay là chú làm đi à, con cá này to quá. Thạch Trung Vi do dự. Có gì phải lo lắng chứ? Cháu chẳng phải chưa từng vớt cá ngừ đại dương sao, chỉ là con này lớn hơn một chút thôi mà. Trung Thạch Trụ cười lớn. Chú Thạch Trụ, nhưng mà, con cá này phải đến 400 cân. Thạch Trung Vi gãi đầu, cá ngừ đại dương cậu đã vớt qua, hơn nữa còn vớt không ít, nhưng loại cá ngừ 400 cân này không giống với những con cậu từng vớt. Làng nhằng làm gì? Đây là cá của Đại Hải câu được, cháu không dám vớt, thì còn ra gì? Bây giờ cháu đang quen Đinh Ái Liên kia mà, coi như vớt trượt thì sao, Triệu Đại Hải cũng đâu thể bẻ chân cháu. Nhanh, cá ngừ đại dương sắp đến trước mắt rồi, đừng lề mề nữa. Trung Thạch Trụ vỗ mạnh vào vai Thạch Trung Vi. À, sao mình lại quên mất chuyện này, đây là cá ngừ đại dương do Đại Hải ca câu được. Đinh Ái Liên lại là em họ của chị dâu Tiểu Hương. Dù có vất trượt thì Đại Hải ca cũng không làm gì được mình. Thạch Trung Vi lập tức bừng tỉnh, không suy nghĩ nhiều nữa, cầm lấy lưới tay nhanh chân đi đến chỗ Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, mỗi người một cái móc sắt lớn, đứng sau lưng Thạch Trung Vi. Với con cá ngừ 400 cân này, lần đầu tiên vất lưới không trúng thì không có cơ hội thứ hai, chỉ có thể trực tiếp dùng móc sắt. À, thấy cá rồi. Lớn. À, cái gì mà cá, rõ ràng là quái vật biển sâu. Vừa rồi ai nói đây chỉ là con cá ngừ đại dương khoảng 100 cân. Con này không có 400 cân thì cũng phải 370-380 cân. À, câu cá bao nhiêu năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói có ai ở vùng biển quanh đây câu được con cá ngừ đại dương lớn như vậy. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên chen chúc nhau ở mép thuyền xem náo nhiệt, tất cả đều thấy rõ con cá ngừ đại dương khổng lồ mà Triệu Đại Hải kéo đến cách thuyền câu không đến 20 mét. Tiếng kinh hô vang lên hết đợt này đến đợt khác. Thạch Trung Vi hai tay nắm chặt lưới tay, nhìn chằm chằm vào cái đầu cá ngừ đại dương khổng lồ ngày càng gần trên mặt biển. Vừa rồi, một dòng nhiệt huyết xông lên não khiến cậu cảm thấy dù thế nào, coi như vớt trượt cá cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại, khi thực sự nhìn thấy con cá lớn như vậy, cậu bắt đầu khẩn trương. Làm, Thạch Trung Vi, chẳng qua chỉ là một con cá, coi như nó lớn hơn một chút thì sao? Mày có phải là đàn ông không? Một con cá cũng không đối phó được sao? Triệu Đại Hải thu dây, điều khiển cá hướng mạn thuyền kéo tới. Thấy Thạch Trung Vi có vẻ khẩn trương, anh không hề khách khí, trực tiếp mắng. À, Đại Hải ca, chẳng qua chỉ là một con cá thôi mà, coi như lát nữa vớt không được, em trực tiếp nhảy xuống bắt nó không phải sao? Thạch Trung Vi nghiến răng, gân cổ lên hô một câu đầy lưu manh. Chú ý, con cá này không có nhiều sức lực lắm, nhưng vẫn phải chú ý liệu lúc vớt nó có đột nhiên phát lực hay không. Thạch Trung Vi, chú ý hướng và tốc độ bơi của con cá. Chú Thạch Trụ, mọi người chú ý một chút, nhìn kỹ một chút, một khi lưới tay không trúng đầu cá thì lập tức hạ móc sắt. Triệu Đại Hải thả chậm tốc độ, dẫn dắt cá dọc theo mép thuyền tiến về phía trước. Con cá ngừ đại dương khổng lồ, khi ở gần lại càng lộ vẻ to lớn. Nó có hai lần quẫy đuôi, định phát lực, nhưng chỉ là hữu kinh vô hiểm, trong nháy mắt lại bình tĩnh trở lại. Tôi vớt cá đây. Thạch Trung Vi khẽ hô một tiếng, tay cầm lưới thiểm điện vung tới, chụp vào đầu con cá ngừ đại dương lớn. Ha ha ha. Đại hải ca, đại hải ca. Trúng rồi, trúng rồi. Ai bảo cá ngừ đại dương to xác này khó sơi, em thấy nó hơi ngốc thì có. Thạch Trung Vi phấn khích tột độ, hai tay nắm chặt cần vợt, lớn tiếng reo. Ban đầu, cậu ta lo lắng lắm chứ, sợ vợt hụt con cá bự chẳng này, mà nếu vợt trúng rồi thì cá dễ dụa, sức nó mạnh thế kia, không khéo lại tuột mất cán vợt. Ai ngờ, mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Ôi chà, con cá này hiền khô à? À, chắc nó tốn sức nhiều quá rồi, giờ hết hơi thôi, còn sức đâu mà dẫy. Nhanh, nhanh lên. Kệ nó có dẫy hay không, không dẫy chẳng tốt hơn sao? Lôi lên bong rồi tính. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, cùng với Thạch Trung Vi, bốn người hò nhau hợp sức, chẳng mấy chốc đã kéo được con cá ngừ đại dương lên bong tàu. Ghê thiệt, to tổ bố, bảo sao mấy người kia hoặc là bị giật bay cả người, hoặc là đứt dây luôn. Con này phải 4 tạ 240 kg chứ chẳng chơi. Cá ngừ vây vàng mà bự cỡ này đúng là hiếm có, nhất là ở vùng biển của mình, lại càng hiếm nữa. Hai, ước gì có ngày mình cũng câu được một con thế này. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tường Bách Xuyên và đám người vây quanh con cá ngừ đại dương, ai nấy đều ngưỡng mộ ra mặt. Câu cá bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu họ thấy con cá ngừ đại dương nào to đến thế. Đại Hải ca, sao em thấy anh chẳng hào hứng gì hết vậy? Thạch Trung Vi thờ hồn hển, con cá ngừ đại dương mà Triệu Đại Hải câu được quá khổ lồ, béo ú, tròn lằn như quả trứng, nhìn thôi cũng biết hơn 2 tạ rưỡi. Vừa nãy, cậu ta cùng Trung Thạch Trụ phải gồng mình kéo nó từ dưới nước lên, mồ hôi nhễ nhại. Triệu Đại Hải chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ Thạch Trung Vi, anh tìm gỡ lưỡi câu ra, kiểm tra qua loa rồi lại đứng ở mạn thuyền, y như lúc nãy, vẫn cái tư thế ấy, vẫn cái hương ấy. Anh vung tay, cái bút chì bay vút ra, lát sau thì chạm mặt nước. Triệu Đại Hải khẽ giật hai cái, dây câu căng thẳng, cần câu lại cong vút thành một vòng cung lớn. Hả? Anh không định nghỉ ngơi luôn hả? Vừa câu xong một con, lại bắt đầu câu tiếp con khác ngay. Cơ thể anh ta trâu bò thật đấy. Ôi trời, giá mà mình có sức mạnh như anh ấy, thì tha hồ mà câu cá, loại nào chả chơi được. Tưởng Bách Xuyên và Triệu Quang Minh thấy Triệu Đại Hải không nghỉ ngơi mà tiếp tục câu cá, thì há hốc mồm kinh ngạc. Cá ngừ đại dương 2 tạ rưỡi đâu phải chuyện đùa. Triệu Đại Hải, con này to cỡ nào vậy? Cao Chí Thành tiến đến bên Triệu Đại Hải, nhìn độ cong của cần câu, mắt anh ta trợn tròn. Con cá vừa rồi đã to lắm rồi, mà con này xem ra cũng chẳng kém cạnh gì. Lại là một đàn cá ngừ đại dương. Ừ, cũng sắp xỉ cỡ đó, không chừng còn nhìn hơn chút đỉnh. Cao lão bản, anh nhìn ra điều gì chưa? Triệu Đại Hải lớn tiếng hỏi, giọng đầy phấn khích. Hả? Sao có thể, to gần bằng, thậm chí còn to hơn, mà giờ anh đã bắt đầu kéo dây thu cá rồi. Cao Chí Thành ngớ người, rồi chợt hiểu ra ý của Triệu Đại Hải. Con cá ngừ đại dương vừa câu được đang điên cuồng vùng vẫy, nhưng Triệu Đại Hải chẳng hề nương tay, đã bắt đầu quay cần thu dây. Dây cước vẫn không đứt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao giờ lại kéo cần thu dây được rồi? Cao Chí Thành chẳng hiểu mô tê gì cả. Cá lớn mắc câu, phải đợi nó vùng vẫy chạy trốn, tốn chút sức lực rồi mới kéo cần thu dây, nếu không thì dễ đứt cước lắm. Triệu Đại Hải câu con cá đầu tiên cũng làm như vậy. Giờ câu con thứ hai, to hơn con đầu tiên, mà anh lại kéo cần thu dây ngay từ đầu. Con cá vẫn đang lao về phía trước, tốc độ rất nhanh, kéo không lại, thường thì thu được 1 mét dây, cá lại phóng ra 5 mét, thậm chí 8, 10 mét. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì anh vẫn kéo cần thu dây. Triệu Đại Hải làm vậy, khiến con cá ngừ đại dương tốn sức cực nhanh. Sao lại làm thế được? Dây không đứt thật hả? Má ơi! Kéo kiểu này mà không đứt dây. Cao Chí Thành bắt đầu lo lắng, sợ đứt dây sổng cá, nhưng anh ta nhìn trọn một phút, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Triệu Đại Hải làm vậy, mà chẳng hề hấn gì. Nhanh lên! Thạch Trung Vi, mấy cậu chuẩn bị vượt đi. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô. Ngô Vi Dân mày ngắm con cá ngừ đại dương khổng lồ trên bong mà không để ý, nghe Triệu Đại Hải gọi thì giật mình tỉnh giấc. Anh ta vội chạy đến mạn thuyền, nhìn xuống, thấy không xa trên mặt biển, một con cá ngừ đại dương to lớn đang chậm rãi bơi lội, miệng cá dính chặt lưỡi câu. A, Đại Hải ca, con này y như con trước, chẳng dãy dụa gì cả, vượt phát một là dính luôn. Thạch Trung Vi vượt được con cá ngừ đại dương lớn, lại phấn khích vung mạnh tay phải. Triệu Đại Hải, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cá ngừ đại dương to thế kia, sao anh kéo về nhanh vậy? Cao Chí Thành sốt ruột đến bên Triệu Đại Hải, chỉ vào con cá ngừ đại dương thứ hai vừa kéo lên bong tàu. Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên không để ý, nhưng anh ta thấy rõ mồn một, Triệu Đại Hải đã giải quyết con cá này trong thời gian cực ngắn. Triệu Đại Hải câu cá giỏi, khỏe mạnh, nhưng dù có khỏe hơn họ đi chăng nữa, cũng khó lòng kéo cá nhanh như vậy. Chuyện này không chỉ là vấn đề sức lực. Cao lão bản, mấy con cá ngừ đại dương 2 tạ rưỡi, 3 tạ hôm nay toàn hàng mã thôi, trông thì ngon mà chẳng dùng được. Triệu Đại Hải cười, lau mồ hôi trên trán. Khi câu con cá ngừ đại dương lớn đầu tiên, anh đã thấy có gì đó sai sai, giờ câu con thứ hai, anh chắc chắn cảm giác của mình là đúng. Mấy con cá ngừ đại dương này chẳng có sức lực gì cả, hoặc nói đúng hơn, sức lực của chúng không tương xứng với kích thước của chúng. Hàng mã không dùng được. Ý anh là sao? Cao Chí Thành càng thêm hoang mang, chẳng hiểu Triệu Đại Hải muốn nói gì. Triệu Đại Hải chỉ vào hai con cá ngừ đại dương mà anh đã câu được. Loại cá ngừ đại dương này di chuyển cực nhanh và khỏe vô cùng. Bình thường, để câu được một con phải mất rất nhiều thời gian. Dù anh có dùng đủ mọi cách để tiêu hao thể lực của chúng, thì cũng phải mất đến 30 phút mới xong. Vậy mà giờ đây, chưa đến 10 phút đã xong xuôi. Vì sao lại có chuyện như vậy? Cao lão bản, Triệu Đại Hải lên tiếng, ngay từ khi câu con đầu tiên, lúc kéo dây thu cá, tôi đã cảm thấy sức của mấy con cá ngừ này không bình thường rồi. Rõ ràng yếu hơn nhiều, một người khác tiếp lời. Thời tiết ở giàn khoan số 1 thay đổi thất thường, ảnh hưởng đến chúng ta, mà cá ở dưới nước cũng bị ảnh hưởng theo. Chúng ta rời giàn khoan số 1, tìm chỗ khác câu cá, chắc mấy con cá ngừ này cũng đang tìm chỗ kiếm ăn thôi. Tôi nghĩ mấy con cá ngừ câu được bây giờ, chắc chắn là từ khu vực giàn khoan số 1 bơi đến. Bơi một quãng đường dài như vậy, thể lực của chúng hao tổn rất nhiều. Đó là lý do vì sao lũ cá này sau khi cắn câu thì điên cuồng lao về phía trước một đoạn, rồi chẳng còn chút sức lực nào. Quá dễ để kéo chúng về. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa tháo lưỡi câu khỏi con cá ngừ thứ hai, kiểm tra lại rồi nhanh chóng quăng cần. Cao Chí Thành cùng đám người Tường Bách Xuyên đều tròn mắt kinh ngạc. Triệu Đại Hải đã câu được con đại kim thương thứ ba, mà quan trọng là chỉ mất 5-6 phút là đã kéo được nó về sát mạn thuyền. Thạch Trung Vi dùng vượt cá một cách nhẹ nhàng, con cá gần như không còn sức dãy giụa. Này, Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi, Cao lão bản, mấy người còn đứng đó xem náo nhiệt làm gì? Mau bắt đầu câu đi, thời gian cá ngừ há miệng không còn nhiều đâu. Chừng một tiếng nữa là chúng ngừng ăn đấy. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân vẫn còn đang ngơ ngác, liền nhắc nhở họ tranh thủ thời gian. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành nói, anh nói đúng, mấy con cá ngừ này có lẽ thật sự bơi từ khu vực giàn khoan số 1 đến, trên đường đi săn mồi nên tốn rất nhiều sức, đến đây thì chẳng còn bao nhiêu. Anh cười khổ lắc đầu, nhưng dù thế nào đi nữa, cá ngừ to như vậy, chúng tôi vẫn không thể nào đối phó được. Việc Triệu Đại Hải liên tiếp câu được 3 con cá ngừ nặng hơn 400 cân, mà mỗi lần kéo cá đều nhẹ nhàng, chứng minh rằng kích thước và sức mạnh của chúng không tương xứng. Rõ ràng lũ cá này đã kiệt sức như Triệu Đại Hải nói. Nhưng với Triệu Đại Hải thì dễ, còn với bọn anh thì không. Hai, Ngô Vi Dân nhìn 3 con cá ngừ khổng lồ trên bong tàu, mỗi con đều vượt qua 400 cân, rồi thở dài. Triệu Đại Hải, ngay cả khi chúng yếu sức thì sao? Chúng tôi vẫn không thể nào câu được cá ngừ to như vậy. Dân câu cá nào mà chẳng muốn câu được cá ngừ lớn? Những con cá ngừ này đã mất nhiều sức để di chuyển và săn mồi. Đây là cơ hội tốt, nhưng dù biết chúng đã mệt, Cao Chí Thành và những người khác vẫn không thể đối phó được. Vừa nãy, trước khi Triệu Đại Hải câu được cá, họ đã thử rồi, nhưng không thể kéo nổi. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành, rồi nhìn Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên. Anh nhận ra rằng, với anh thì lũ cá ngừ này không còn mạnh, nhưng với Cao Chí Thành, đặc biệt là Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên, chúng vẫn còn quá khỏe. Thậm chí, với những người câu cá chuyên nghiệp kiếm tiền như Ngô Đại Bân, Võ Tiểu Bân và Âu Dương Hoa trên các thuyền khác, những con cá này vẫn còn quá lớn. Chẳng lẽ lại không ai câu được lũ cá ngừ này sao? Chỉ có anh mới đối phó được chúng thôi à? Có cách nào không nhỉ? Triệu Đại Hải suy nghĩ nhanh chóng, anh thấy mình hơi buồn cười, vì giải pháp đã có sẵn rồi. Cả anh và Cao Chí Thành đều đang tự làm khó mình, cứ nghĩ lũ cá ngừ này quá to, và chỉ nghĩ đến việc vật lộn với chúng như trước đây. Triệu Đại Hải nhanh chóng bước đến mạn thuyền, nhìn vào hàng lỗ tròn. Triệu Đại Hải, mấy cái lỗ này để làm gì vậy? Cao Chí Thành tò mò hỏi, anh tiến lại gần xem những lỗ tròn trên mạn thuyền, đây là trang bị tiêu chuẩn của thuyền câu cá, dùng để cắm cần khi thả câu trôi. Triệu Đại Hải chỉ vào từng lỗ một rồi hỏi Cao Chí Thành, liệu anh có thể trụ được khi một con cá ngừ 300 đến 400 cân cắn câu không? Cao Chí Thành ngập ngừng gật đầu, lực kéo khi cá ngừ cắn câu rất lớn, nhưng anh, thậm chí cả Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên, đều có thể chịu được. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành hỏi, vậy thì có ích gì? Cá ngừ không chỉ có lực cắn câu mạnh, mà sức bền của nó cũng rất đáng gờm. Với anh thì không sao, nhưng với chúng tôi thì thật sự là ác mộng. Cao Chí Thành vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu, anh không biết Triệu Đại Hải hỏi vậy có ý gì. Câu cá, đặc biệt là cá ngừ lớn, không chỉ là đối phó với lực cắn câu ban đầu, mà khó khăn nhất là việc con cá liên tục lao về phía trước và kéo nó trở lại. Quãng đường 100-200 mét đó tốn rất nhiều sức. Chỉ gánh chịu lực kéo của con cá ngừ 300 đến 400 cân lúc cắn câu thì không thành vấn đề, nhưng như vậy thì không thể câu được cá. Triệu Đại Hải cười và vỗ vào hàng lỗ tròn trên mạn thuyền. À, Cao Chí Thành kêu lên, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Ha ha ha. Triệu Đại Hải, đầu óc anh vẫn nhanh nhạy hơn, bọn tôi quên sạch chuyện này rồi. Cao Chí Thành cau mày suy nghĩ rồi thốt lên, đây quả là một ý kiến hay, vừa đơn giản lại vừa hiệu quả. Không thể nói là chắc chắn câu được cá ngừ 300 đến 400 cân, nhưng ít nhất những người sức yếu cũng có thể câu được. Dù sao cũng tốt hơn là chỉ đứng nhìn. Cao Chí Thành, Movision cùng Tường Bách Xuyên đều lập tức bắt tay vào chuẩn bị câu cá lớn. Chúng. A. À, to quá, phải 300 cân trở lên. Tới rồi. Chống được, giúp một tay với. A. À, lần này thì ta không sợ nữa, con cá này to quá cỡ. Nhưng cuối cùng vẫn không kéo được nó chạy mất rồi. Dù sao thì vẫn còn cơ hội, phải không? Cao Chí Thành, Tường Bách Xuyên và Movision rất nhanh đã có người câu được cá. Hơn nữa, họ thành công cắm cần câu vào lỗ thả lưu bên cạnh mạn thuyền. Triệu Đại Hải quan sát vài phút, thấy cách này hiệu quả thật, lập tức nhanh chóng trở về phòng điều khiển, cầm bộ đàm lên. Anh nhìn Hà Kiếm cùng hai chiếc thuyền câu khác đang xem náo nhiệt gần đó, lớn tiếng hô hào, hướng dẫn cách câu những con cá ngừ đại dương khổng lồ này. A, à, Hà Kiếm và hai thuyền kia làm gì vậy? Cá không câu, lại kéo nhau đến đây xem náo nhiệt. Giờ không phải lúc quay lại vị trí cũ sao? Thạch Kiệt Hoa sốt ruột đến độ muốn dậm chân. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ. Hà Kiếm và hai chiếc thuyền kia vừa nãy đã rời khỏi vị trí câu, chạy đến xem anh câu. Rõ ràng là không nên, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Ai bảo lũ cá ngừ đại dương này to quá, người của Hà Kiếm câu không nổi, đành đến đây xem anh tìm ra cách đối phó, rồi lại kéo nhau trở về vị trí cũ. Triệu Đại Hải lắc đầu, không nói gì thêm. Hà Kiếm mồ hôi nhễ nhại lái thuyền trở về vị trí ban đầu. Anh cầm micro, lớn tiếng gào lên với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa trên bong tàu, bảo họ áp dụng ngay phương pháp câu cá mà Triệu Đại Hải vừa hướng dẫn. A, à, lần này lỗ to rồi. Hà Kiếm vô cùng ảo não vì lúc nãy đã cùng hai thuyền kia bỏ vị trí mà chạy đến xem náo nhiệt. Giờ phải mất mười mấy 20 phút mới quay lại được. Đừng xem thường mười mấy 20 phút đó, rất có thể họ đã bỏ lỡ khung giờ vàng để câu lũ cá ngừ đại dương kia rồi. Hà Kiếm nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang tất bật chuẩn bị câu cá, thở dài một hơi. Thật ra lúc nãy chính bọn họ đã xúi anh rời đi, nhưng dù sao, anh là thuyền trưởng, làm như vậy là sai lầm. Hà Kiếm nghĩ ngợi rồi quyết định sẽ nói chuyện này với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải sau. A, à, chuyện này là sao, sao cứ câu không được con cá nào ra hồn vậy? Âu Dương Hoa mồ hôi đầm đìa, mặt mày đỏ bừng. Họ cảm thấy không tài nào câu nổi mấy con cá ngừ đại dương 300-400 cân kia, nên mới xúi Hà Kiếm lái thuyền đến gần thuyền của Thạch Kiệt Hoa, xem Triệu Đại Hải câu cá thế nào. Ai ngờ Triệu Đại Hải câu được 3 con cá ngừ đại dương, lại còn tìm ra được cách đối phó với chúng. Lần này, họ và những người trên hai thuyền kia đúng là ăn quả đắng rồi. Ngô Đại Bân im lặng, cúi đầu sửa soạn cần câu. Phương pháp của Triệu Đại Hải rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dù không chắc chắn có thể đối phó được lũ cá ngừ đại dương to lớn kia hay không, nhưng ít nhất hiện tại họ đã có cơ hội. Ngô Đại Bân vô cùng ảo não, một phương pháp đơn giản như vậy mà một người đi biển nhiều năm như anh lại không nghĩ ra. A, à, lần này lỗ to thật rồi. Bên thuyền Triệu Đại Hải đã có người câu được cá, lại còn cắm được cần vào lỗ kia, xem ra không có vấn đề gì. Họ thật sự có thể đối phó được mấy con cá ngừ đại dương to như vậy. Hai, còn nhìn cái gì nữa, không phải là lỡ mất 20 phút thôi sao, có thời gian mà than vãn thì chắc đã câu được một con rồi. Đừng nói cá ngừ đại dương 400 cân, 300 cân thôi cũng đáng khối tiền rồi. Nghe những lời xì xào xung quanh, Ngô Đại Bân không nhịn được, lớn tiếng quát, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Nhanh chóng câu cá mới là chuyện chính. Bong tàu im ắng trở lại, tất cả mọi người đều khẩn trương chuẩn bị dụng cụ, sẵn sàng câu cá. Ngô Đại Bân tay chân thoăn thoắt, thêm vào đó, với sự giúp đỡ và phối hợp của Ngô Tiểu Bân, anh là người đầu tiên chuẩn bị xong. Ngô Tiểu Bân, đứng sau lưng tao, để ý tình hình, thấy không ổn thì ôm eo tao ngay. Ngô Đại Bân tiến đến mạn thuyền, nhìn xuống một cái lỗ ngay trước mặt. Anh cầm chắc cần câu, cẩn thận quan sát mặt biển, vung cần ra và lớn tiếng nhắc nhở Ngô Tiểu Bân. Ngô Tiểu Bân gật đầu, đứng cách Ngô Đại Bân vài mét, tập trung cao độ. Chỉ cần đại ca câu được cá, đặc biệt là khi cá lớn mắc câu, anh sẽ lao đến ngay. Ngô Đại Bân thấy Ngô Tiểu Bân đã đứng sau lưng mình, xác định cú vung cần của mình sẽ không trúng cậu ta, bèn quăng mồi. Mồi bút chì xé gió, đáp xuống mặt biển. Ngô Đại Bân khẽ giật mồi, lập tức có cá cắn câu. Lần này, lực kéo rất mạnh, con cá mắc câu chắc chắn rất lớn, nó đột một kéo một cái, guồng quay tơ vòng nhanh chóng xoay tròn. Ngô Đại Bân biến sắc, anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biết con cá sẽ rất lớn, nhưng vẫn bị kéo về phía trước, suýt chút nữa tuột cả cần câu. Ngô Tiểu Bân nhìn chằm chằm vào Ngô Đại Bân, lập tức lao đến, ôm chặt eo anh. Ngô Đại Bân có kinh nghiệm câu cá phong phú, anh được Ngô Tiểu Bân ôm lấy eo, lập tức trụ vững. Đại ca, đại ca, nhanh, nhanh, cắm đuôi cần vào lỗ kia đi. Ngay trước mặt anh kìa. Ngô Tiểu Bân lớn tiếng hô hào, con cá mắc câu lần này nhìn là biết rất lớn, dù một mình anh, hoặc cả hai anh em, đều không thể kéo được nó. Cách duy nhất là cắm cần vào lỗ trên mạn thuyền, dùng phương pháp thả trôi mà Triệu Đại Hải vừa hướng dẫn. Ngô Đại Bân hai tay nắm chặt cần, mặt mày đỏ bừng, muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Ngô Tiểu Bân ra sức ôm chặt eo Ngô Đại Bân, dù vậy, họ vẫn bị kéo về phía trước 2-3 bước mới dừng lại được. Ngô Đại Bân dồn hết sức lực toàn thân, chống đỡ gần 1 phút mới ổn định lại. Hai tay anh run rẩy. A, à, ôm eo tao làm gì, Đến đỡ cần, cắm vào lỗ kia đi. Ngô Đại Bân từ một cái, con cá quá lớn, dây câu cứ liên tục chạy về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại, sức lực cũng không hề suy giảm. Một mình anh không thể cắm cần vào lỗ được, chỉ còn cách nhờ Ngô Tiểu Bân giúp đỡ. Cách này rất nguy hiểm, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Tuy không vội, Ngô Tiểu Bân vẫn thoáng thả lỏng eo Ngô Đại Bân, xem đại ca có đứng vững được không. Lúc này, hắn mới buông tay hẳn, vội vã bước đến bên cạnh Ngô Đại Bân. Hai người vịn vào nhau, mồ hôi nhễ nhại, mất một lúc mới thành công cắm cần. A, được rồi, lần này thì được rồi. A, con cá này rốt cuộc lớn cỡ nào vậy trời. Ngô Tiểu Bân thở hồng hộc, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, nhưng vô cùng phấn khích. Ngô Đại Bân hai tay chống đầu gối, vừa rồi, khoảnh khắc con cá cắn câu và một hai phút gắng sức sau đó thật sự quá sức. Anh câu cá bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Chỉ trong chốc lát, anh cảm thấy sức lực toàn thân cạn kiệt, hai chân đầu gối càng thêm mỏi nhừ, đau nhức. Đại ca, con cá này ít nhất cũng phải 300 cân chứ hả? Ngô Tiểu Bân nhìn cần câu cắm vào lỗ bên cạnh mạn thuyền, độ cong uốn lượn lớn đến kinh người, hàm răng anh mỏi nhừ. Anh thật không thể tưởng tượng được, sức kéo như vậy mà người ta giữ được. Ngô Đại Bân lấy thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu, rít một hơi rồi gật đầu mạnh. Con cá cắn câu này ít nhất phải 300 cân. A, chúng ta chưa từng câu được con cá ngừ đại dương nào lớn đến thế này. A, về bến tàu có cái mà khoe rồi. Ngô Tiểu Bân mừng rỡ khôn xiết. Hừ, cái này không phải tự tay câu lên thì có gì đáng khoe chứ. Triệu Đại Hải như thế mới có cái để khoe. Ngô Đại Bân lắc đầu, con cá ngừ đại dương 300, thậm chí 400 cân chắc chắn là có cái để khoe, nhưng tiếc là cái này không phải anh hoặc Ngô Tiểu Bân tự tay kéo lên. Đừng nhìn ba người Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa ra biển câu cá kiếm tiền, nhưng ai chẳng muốn câu được cá lớn. Câu được cá lớn là có chuyện để thổi cả đời. A, đại ca, sao lại không thể thổi được chứ? Mấy người kia dù thả câu trôi sông có câu được cá ngừ đại dương lớn thế này không? Chúng ta sao mà so được với Triệu Đại Hải chứ? Ngô Tiểu Bân chẳng để ý. Anh biết rõ người như mình không thể so sánh với Triệu Đại Hải. Không ai nghĩ rằng họ có thể so sánh với Triệu Đại Hải cả. Chỉ cần câu được cá lớn, bất kể dùng cách gì, đều có thể khoe khoang. Ngô Đại Bân nghĩ ngợi rồi gật đầu. Lời này có lý, dân đi biển câu cá như anh kém xa Triệu Đại Hải, câu được con cá lớn như vậy nhất định có cái để khoe. Ngô Tiểu Bân liếc nhìn cần câu cắm trên lỗ, sắc mặt anh hơi biến đổi. Con cá ngừ đại dương cắn câu không ngừng lao về phía trước, guồng quay tơ xoay tròn rất nhanh, cần uốn cong hết cỡ, rung bần bật như thể sắp gãy đến nơi. Đại ca, cần có gãy không đây? Ngô Tiểu Bân vô cùng lo lắng. Cần gãy, cá chạy thì coi như hỏng bét. Dân câu cá khi câu được cá lớn không phải lúc nào cũng kéo được. Đôi khi, vì sợ mất thêm dây, thậm chí sợ cần gãy, họ phải chủ động cắt đứt dây. Sắc mặt Ngô Đại Bân tái mét, anh nhìn chòng chọc vào cần câu cong vút, thậm chí đã vượt qua giới hạn, môi mấp máy mấy lần rồi cắn răng. A, gãy thì gãy. A, một cái cần đáng là bao. Ngô Đại Bân quyết định, dù cần có gãy, anh cũng phải thử một lần, xem có kéo lên được không. Cơ hội gặp được con cá ngừ đại dương lớn như vậy không có nhiều. Ngô Tiểu Bân không nói gì thêm, anh vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm vào cần câu không ngừng rung lắc, uốn cong càng lúc càng tệ, khóe mắt anh giật liên hồi. Cái cần này thật sự có thể gãy bất cứ lúc nào. Ngô Tiểu Bân. Ngô Tiểu Bân giật mình, quay đầu lại, Âu Dương Hoa câu được cá, mặt đỏ bừng, dữ tợn méo mó. Ngô Tiểu Bân chưa kịp phản ứng, đã nhanh chân chạy tới, ôm lấy eo Âu Dương Hoa. Ha ha ha, được rồi, con cá này to thật. Giờ thì tốt rồi, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có cơ hội câu lên. Âu Dương Hoa thở phào nhẹ nhõm, con cá vừa cắn câu suýt chút nữa kéo anh xuống nước. May mà anh đã kịp gọi Ngô Tiểu Bân. Ê, Âu Dương Hoa, đừng mừng vội thế. Nhìn cái cần của cậu rồi nói, tớ đoán không chừng nó cũng sắp gãy như cái cần của đại ca tớ thôi. Ngô Tiểu Bân lắc đầu. Âu Dương Hoa mừng hơi sớm rồi, cá lớn cắn câu thì đúng là thật, hơn nữa vừa rồi anh đã ôm eo Âu Dương Hoa, giúp anh cắm đuôi cần vào lỗ trên mạn thuyền, lần này không cần anh tự mình gắng sức kéo cá nữa, nhưng cá lớn quá, độ cong của cần cũng kinh người. Nụ cười trên mặt Âu Dương Hoa lập tức biến mất, tim anh treo ngược lên, anh vừa nãy mải vui, không để ý đến chuyện này. A, vậy phải làm sao giờ, đừng bảo là nó gãy thật đấy nhé. Sắc mặt Âu Dương Hoa càng lúc càng khó coi. Ê, cái đám cá này vừa mới xuất hiện, cần của chúng ta trên thuyền gãy còn thiếu hả? Ngô Tiểu Bân cười khổ lắc đầu. Cái đám cá này vừa mới xuất hiện, anh đã thử câu rồi. Có người kéo được lên, có người đứt dây, có người cần bay ra ngoài rơi xuống nước, có người cần gãy luôn. Triệu Đại Hải nghĩ ra cách này cũng là một cách, nhưng không có nghĩa là thật sự câu được. À, hay là mình dứt khoát cắt dây luôn, khỏi câu nữa, không khéo cá không câu được mà cần cũng gãy thì mất cả chì lẫn chài. Âu Dương Hoa mặt mũi dữ tợn. Cần này là cần chuyên dùng để câu cá lớn, dưới 200 cân thì không vấn đề gì, vượt quá 200 cân thì thật sự không biết thế nào. A, cái này tớ chịu, cậu tự quyết định xem có nên cắt dây không. Ngô Tiểu Bân cười khổ chỉ vào cần câu của mình đang cong đến mức đáng sợ, nhưng đại ca anh, Ngô Đại Bân, thì không hề có ý định cắt dây. Ê, Cần của chúng ta dởm quá vậy trời, nếu mà là Cần của Triệu Đại Hải thì giờ đâu đến nỗi thế này. Âu Dương Hoa vô cùng hối hận, nhưng cũng chẳng thể trách Ngô Tiểu Bân hay anh, cũng chẳng trách những người câu cá khác trên thuyền. Ai mà ngờ chuyến ra khơi này lại gặp được ca lớn thế này cơ chứ. Bốp, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa giật mình, mí mắt đồng loạt giật này, vội quay phát đầu lại. Cách chừng 7-8 chỗ ngồi câu, một gã cần thủ vừa bẻ gãy cần câu cái rụp. Á, thật, thật đáng sợ, rốt cuộc là quái vật gì vậy trời. Sắc mặt Âu Dương Hoa càng thêm khó coi. Cây cần vừa gãy đã được cắm vào lỗ trên thuyền, nhưng con cá mắc câu quá lớn, kéo đứt luôn cả cần. Á, Âu Dương Hoa, có muốn câu con cá này không? Muốn câu thì phải cực thôi, nhưng cực thì có thể chẳng câu được cá mà còn gãy cần đấy nhé. Ngô Tiểu Bân lập tức câu tuyết cười, hắn biết Âu Dương Hoa muốn câu cá lắm, nhưng lại sợ tốn tiền thay cần. Nếu không có ai gãy cần thì không sao, còn nước đôi được, nhưng giờ có người gãy cần rồi, lòng Âu Dương Hoa chắc đang treo lơ lửng trên mây. Cần của bọn hắn không thuộc loại đỉnh cấp, nhưng tính cả máy câu cũng sắp xỉ cả chục ngàn tệ. Gãy như vậy, máy câu thì còn giữ được, nhưng ít nhất cũng mất toi 5-6 ngàn tệ tiền cần. Bốp, bốp, Âu Dương Hoa còn đang lưỡng lự thì lại nghe thêm hai tiếng gãy cần liên tiếp. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn tối sầm thêm mấy phần. Ha ha ha ha, Âu Dương Hoa, giờ cậu tính sao đây, cắt dây hay là cô đâm ăn xôi đây hả? Ngô Tiểu Bân cười trên nỗi đau khổ của người khác. Khỉ gió, tôi không tin vào ma quỷ, tôi cũng không tin không câu được con cá này. Âu Dương Hoa vỗ mạnh vào đùi, quyết định liều thêm một phen nữa. Bốp, bốp, Âu Dương Hoa vội ngoái đầu nhìn lại, chung quanh, liên tiếp thêm hai cần câu nữa gãy làm đôi. Mẹ kiếp, lần này Âu Dương Hoa không dám chần chừ thêm nữa, những người câu cá trên biển quanh đây, nhất là những người vừa gãy cần, có người cần còn xịn hơn của hắn mà cũng không chịu nổi. Cần của hắn bây giờ đang cong hết cỡ, sắp gãy đến nơi rồi, mà còn cố chấp chịu đựng thì có khi một giây sau là gãy ngay. Âu Dương Hoa lập tức cầm kéo lên, khẽ chạm vào sợi dây đang căng như dây đàn. Dây đứt, cá thoát, cần bật lên mấy cái rồi mới dừng lại. Âu Dương Hoa thở phào, không cần thiết phải mạo hiểm, cứ tiếp tục đợi thì có ngày gãy thật. Hai, cá ngừ đại dương này lớn quá, cần của mình cùi bắp quá. Ai ngờ đâu Triệu Đại Hải dẫn bọn họ tìm được cá ngừ đại dương lại to đến vậy cơ chứ. Tiếc thật, Triệu Đại Hải tìm được bầy cá, Triệu Đại Hải tìm được cách câu, tiếc là cần câu, máy câu, dây câu của bọn mình không chịu nổi, đành chịu. Ngô Tiểu Bân nhìn những người xung quanh vừa gãy cần, ai nấy đều vô cùng phiền muộn. Những người không gãy cần, hoặc không câu được cá thì trực tiếp thu cần, không dám câu nữa. Ai cũng biết rõ cần của mình không chịu nổi loại cá lớn này. Dù cá có cắn câu, hay cần có cắm vào lỗ trên thuyền thì cũng vô dụng. Ngô Tiểu Bân này, lần sau ra biển, nhất định phải mang cần xịn hơn mới được, không thì thiệt quá. Âu Dương Hoa thở dài, chuyến này, nhất là vào lúc này, không câu được cá ngừ đại dương không phải là không có cách, không phải là không có cá, chỉ là cần và máy câu của bọn hắn không phù hợp thôi, bực mình thật. Còn phải nói sao, lần sau ra biển chắc chắn phải dùng cần xịn rồi, mà chỉ lúc Triệu Đại Hải đi thuyền thì mới cần dùng đến thôi. Mấy người khác thì khỏi, kể cả Hà Kiếm với Thạch Việt Hoa dẫn bọn mình ra biển câu cá cũng đâu cần loại cần này. Ngô Tiểu Bân cũng như Âu Dương Hoa, không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Chuyến sau ra biển, chắc chắn phải mua cần và máy câu xịn hơn thôi. Bốp, Ngô Tiểu Bân vừa dứt lời thì lại có tiếng gãy cần giòn tan vang lên. Trong lòng hắn chợt thấy bất an, quay đầu nhìn lại, người gãy cần lại là anh trai hắn. Ha ha ha, ha ha ha, Âu Dương Hoa cười lớn, trong lòng vô cùng may mắn vì lúc nãy đã quyết đoán cắt dây. Nếu không, giờ cần của hắn chắc chắn đã gãy tan tành rồi. Cây cần của anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân còn xịn hơn cần của hắn nhiều. Nụ cười trên mặt Ngô Tiểu Bân lập tức tắt ngấm. 5-6 ngàn tệ trôi theo dòng nước. Ngô Đại Bân cầm kéo cắt dây, nhìn một đoạn cần rơi xuống biển, biến mất tăm, vẻ mặt khổ sở đi tới chỗ Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Ngô Đại Bân nhìn cây cần của Âu Dương Hoa vẫn cắm trên thuyền, hoàn hảo không chút sức mẻ thì lắc đầu thở dài. Âu Dương Hoa thấy vậy thì dương dương đắc ý cười lớn. Chịu thôi, thật sự hết cách, ai mà ngờ cá lớn thế này chứ. Hai, tại mình tham quá, biết thế không câu con này thì hơn. Ngô Đại Bân lắc đầu ngán ngẩm. Cách của Triệu Đại Hải không có vấn đề, chỉ là cần của bọn hắn không chịu nổi thôi. Bọn hắn đâu phải mới ra biển câu cá ngày một ngày hai. Thậm chí, người mới ra biển cũng biết cần của mình câu được cá cỡ nào. Vì sao biết rõ cần của mình không câu được cá lớn mà vẫn muốn câu? Không phải là muốn cực một chút may mắn, hoặc trong lòng vẫn mong chờ một phép màu hay sao? Này, Ngô Đại Bân, có gì lạ đâu, ai ra biển câu cá mà thấy cảnh này, gặp chuyện này lại không câu chứ? Lưu Vân đi tới, vừa hay nghe được lời của Ngô Đại Bân. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa nhìn sang chỗ Lưu Vân, một cây cần gậy cắm ở đó, cả ba lập tức phá lên cười. Lưu Vân chỉ Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa, hiện tại, trên thuyền này, chỉ có hai người kia là câu được cá ngừ đại dương thôi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa lập tức nhìn sang, mắt tròn xoe. Gì? Hai người rốt cuộc làm sao thế? Sao hai người lại mang cần xịn thế này? Âu Dương Hoa vừa nói lớn vừa nhanh chân chạy tới chỗ Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân lẽo đẽo theo sau. Hay là, chẳng lẽ hai người biết trước sẽ gặp cá ngừ đại dương to vậy sao? Ngô Tiểu Bân cẩn thận nhìn cây cần cắm trên thuyền, nó hoàn toàn khác với cần của hắn, của anh trai hắn và của Âu Dương Hoa. Chỉ nhìn thôi cũng biết là câu được cá lớn, độ cong tuy lớn, nhưng chưa đạt đến giới hạn, hơn nữa lại vô cùng ổn định, không hề rung lắc thừa thãi. À, ông chủ Hứa lần đầu tiên biết đi câu cá trên thuyền của Triệu Đại Hải, đã đến tiệm của tôi, không nói hai lời, mua một bộ cần câu, máy câu y hệt như Triệu Đại Hải dùng. Còn tôi, còn phải nói sao, dĩ nhiên phải dùng loại cần câu và máy câu giống hệt của Triệu Đại Hải rồi. Ngô Quốc Đống vừa chỉ vào đồ của mình, vừa chỉ vào đồ của Hứa Thiên Hoa. Lúc này, trên thuyền có người chỉ câu được mấy con cá nhỏ, có người lại bị cá kéo đứt dây, còn có người thì sợ hãi không dám câu. Vậy nên, chỉ còn lại anh ta và Hứa Thiên Hoa là còn có cơ hội. Không chỉ câu được cá, mà còn nhìn thấy mồi câu cắm thành công vào lỗ trên thân thuyền. Liệu có kéo được cá lên hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng, và quan trọng là không cần lo lắng cần câu và máy câu bị hỏng. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, mấy người đều là dân chuyên nghiệp ra khơi câu cá, cần câu máy câu là công cụ kiếm cơm của các anh, sao lại keo kiệt thế hả? Giờ thì há hốc mồm ra chưa, thấy cá trong nước mà đờ người ra, chịu chết. 300-400 cân cá ngừ đại dương, một con đáng giá bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ không mua nổi một cái cần và một cái máy câu sao? Tiếc chút tiền làm gì, câu được một con cá là gỡ vốn rồi, mà còn dùng được cho những lần sau, tha hồ mà câu cá lớn. Hứa Thiên Hoa vừa nhìn con cá đang cắn câu, vừa không ngừng lải nhải. Chuyến này, trước khi ra khơi anh ta đã mua luôn bộ cần và máy câu giống của Triệu Đại Hải, quả là một quyết định sáng suốt. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng Âu Dương Hoa, Lưu Vân, mấy người kia chỉ biết ngao ngán. Hứa Thiên Hoa đang dương dương tự đắc, rõ ràng là cố tình chế nhạo họ. Ấy chà, Hứa lão bản, bọn tôi đúng là dân đi biển kiếm tiền, nhưng ai mà ngờ được lại câu được con cá ngừ đại dương to đến vậy cơ chứ. Đừng nói là năm ngoái, kể cả 3-5 năm trở lại đây, cũng chẳng ai câu được con cá ngừ đại dương nào to đến thế. Thậm chí, sự xuất hiện của những con cá ngừ đại dương cỡ đó cũng hiếm thấy. Câu được con 100 cân là giỏi lắm rồi, cần câu của bọn tôi đâu có chịu được loại cá cỡ 300-400 cân. Ngô Tiểu Bân cùng Âu Dương Hoa, Lưu Vân tức tối phản bác. Ối dào, nói thì nói làm gì, giờ thì mấy người chỉ có nước đứng nhìn tôi và Ngô lão bản câu cá thôi. Hứa Thiên Hoa chỉ vào cần câu của mình, rồi lại chỉ vào cần câu của Ngô Quốc Đống. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa cùng Lưu Vân, kể cả đám người hiếu kỳ vây quanh, tất cả đều câm nín. Cần câu của họ đúng là đủ sức đối phó với những con cá dưới 200 cân. Trước kia ra khơi câu cá, họ cũng chẳng câu được con nào to đến vậy, nên việc mua loại cần và máy câu đó cũng đâu có gì sai. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống câu con cá ngừ đại dương nặng 300-400 cân. Hứa lão bản, con cá ngừ đại dương của anh hình như đuối sức rồi đấy. Ngô Quốc Đống còn nhắc nhở Hứa Thiên Hoa đang đắc ý. Ồ, thật thế à, con cá này đúng là hết hơi rồi, mình phải kéo nó về mới được. Ha ha ha, ai mà ngờ có ngày mình lại câu được con cá ngừ đại dương to đến vậy cơ chứ. 200 ngàn này quả thật là quá bỏ. Hứa Thiên Hoa nhìn cần câu của mình, thấy con cá ngừ đại dương vẫn đang bơi về phía trước, nhưng tốc độ đã chậm hẳn. Anh ta khẽ lắc lư guồng quay, bắt đầu thu dây. Hơi khó khăn, phải dùng chút sức, nhưng vẫn có thể kiểm soát được. Hứa Thiên Hoa không hề sốt ruột, từ tốn thu dây từng chút một. Ái chà, thật là ma quỷ, Hứa Thiên Hoa câu được con cá ngừ đại dương còn to hơn tất cả bọn mình cộng lại. Nếu nói về kỹ năng câu cá thì thua xa, đành chịu thôi. Chỉ là mua đúng loại cần và máy câu giống Triệu Đại Hải, mà cá ngừ đại dương câu được lại to hơn bọn mình, mà còn to hơn nhiều nữa chứ. Ôi, không phục, không phục. Không lẽ thật sự là con cá ngừ đại dương nặng 300-400 cân? Nếu đúng là vậy thì bọn mình còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Ngô Tiểu Bân nhìn Hứa Thiên Hoa từ từ thu dây kéo cá, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Con cá này to vật vã, khỏe kinh khủng, cầm cần trong tay thì người bình thường không thể kéo nổi. Giờ thì cần câu đã cắm vào lỗ trên thuyền, chẳng khác nào dùng giá pháo để câu cá, khỏe ri. Việc cần làm chỉ là kéo nhẹ cần và quay guồng, nhẹ nhàng quá đi chứ. Hai, lần này thì Hứa Thiên Hoa nổi đình nổi đám rồi, bọn mình chỉ có nước đứng bên cạnh mà nhìn thôi. Âu Dương Hoa thở dài, vỗ vỗ trán. Hứa Thiên Hoa có lẽ không phải cao thủ câu cá, nhưng kinh nghiệm thì đầy mình. Giờ thì không cần phải ra sức kéo cá, chỉ cần thu dây. Con cá kia cũng gần như hết hơi rồi, coi như là 10 phần chắc chín. Ha, còn phải nói sao, con cá này chắc chắn thoát sao được. Ừ, con của tôi cũng xem thế này. Ngô Quốc Đống vừa nói, vừa kéo nhẹ cần, cố gắng phối hợp quay guồng thu dây. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn Ngô Quốc Đống, rồi lại nhìn Hứa Thiên Hoa, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Tới rồi, tới rồi. Á, con cá này nặng 350 cân hơn. Đừng có dùng lưới. Dùng móc sắt đi. Phải dùng móc sắt to thì mới chắc cú. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống hô to gọi nhỏ. Dưới làn nước biển, hai con cá ngừ đại dương cứ như hai con lợn rừng khổng lồ, to lớn đến kinh người. Lưới tay có thể dùng để vớt cá, mà trên thuyền đánh cá cũng có loại lưới tay đặc chế cỡ lớn, nhưng trực tiếp dùng móc sắt lớn kéo cá lên boong tàu vẫn là quan trọng nhất. Cả hai người đều không phải dân câu cá chuyên nghiệp, không cần phải cân nhắc xem có bị chảy xước gì không, có bán được giá không. Chú ý, chú ý. Cá to lắm, móc một cái móc sắt to trước, rồi móc thêm cái nữa. Hứa lão bản, cá của anh lên boong trước, của Ngô lão bản lên sau. Hà Kiếm đã ra khỏi phòng điều khiển từ lâu, đứng trên boong tàu hét lớn chỉ huy và nhắc nhở mọi người trên thuyền đánh cá phải hết sức cẩn thận với hai con cá to tướng này, phải dồn hết tâm trí, không được để chúng chạy thoát. A, kéo lên, kéo lên. Ia, đây chính là con cá ngừ đại dương to nhất mà cả đời này tôi từng câu được đấy. Ha ha ha, ha ha ha, làm tốt lắm, Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Ông Hứa này, hai chúng ta câu được cá to gần bằng nhau, khác gì đâu. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cười lớn, đầy phấn khích. A, về chuyến này, tôi phải đến tiệm của Ngô Quốc Đống cậu ngay một cái cần câu giống y hệt của Triệu Đại Hải mới được. Lưu Vân nhìn hai con cá ngừ đại dương khổng lồ trên boong tàu mà tức anh ách. Chuyến này mà về, Ngô Quốc Đống chỉ bán cần thôi cũng đủ kiếm bộn rồi. Ngô Tiểu Bân cười khổ, chuyến đi biển câu cá lần này, dù không phải ai cũng mua, thì ít nhất cũng có đến cả chục người sẽ sắm cần với máy câu giống vậy cho xem. Chẳng đùa chút nào, đa phần dân đi biển câu đều chẳng mang theo cần câu xịn. Chuyến này, Ngô Quốc Đống với Hứa Thiên Hoa thấy Triệu Đại Hải dùng loại nào thì mua loại nấy. Còn trên hai chiếc thuyền kia thì gần như chẳng ai dùng cần tốt hơn của Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa cả, nên hoặc là không câu được cá, hoặc là chẳng dám câu. Ngoại lệ duy nhất là thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân đều là dân câu chuyên nghiệp, cần của họ cũng thuộc dạng mạnh, có kém thì cũng chẳng đáng là bao so với Triệu Đại Hải. Hai, đám người trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa giờ đang tha hồ mà câu cá ấy chứ. Ngô Đại Bân quay đầu nhìn về phía hai chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa. Trời hưởng sáng, mắt anh ta tốt nên nhìn rõ lắm, ai nấy đều đang câu, lại còn có cá cắn câu nữa chứ. Tiếng hò hét phấn khích vang vọng cả một vùng. Ngô Đại Bân vừa ngưỡng mộ, vừa bất lực. Giờ mà có cần tốt thì kiểu gì cũng câu được cá, khổ nỗi mấy cái cần mang theo giờ tệ, gãy mất một cái rồi. Vẫn còn cần khác, nhưng mà câu tiếp thì chắc chắn cũng gãy thôi, đành trơ mắt nhìn vậy. Ngô Đại Bân liếc nhìn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đang hớn hở như trẻ con được đồ chơi mới trên mạn thuyền, lại càng không khỏi ghen tị. Hà Kiếm lớn tiếng gọi người trên tàu làm việc, cần bàn được mang ra, loay hoay mãi mới cân xong hai con cá. Một con nặng 408 cân, con còn lại 407 cân, chẳng hơn kém nhau là mấy. Ối dào! Ông Ngô, con của tôi nặng hơn ông một cân nhé, chắc là uống nhiều nước biển hơn đấy mà. Chắc gì đã phải uống nước biển, nói không chừng là nó tập được con cá bé nào trước khi dính tô ấy chứ. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống vô cùng phấn khích. Đại ca này, anh nghĩ chuyến sau hoặc sau nữa, bọn mình có cơ hội câu được con cá ngừ đại dương to như vậy nữa không? Ngô Tiểu Bân vỗ mạnh vào đầu con cá ngừ đại dương mà Hứa Thiên Hoa vừa câu được. Ngô Đại Bân ngập ngừng rồi lắc đầu. Ở cái vùng biển này, đừng nói là cá ngừ đại dương vượt qua 400 cân, ngay cả con 200 cân cũng hiếm thấy. Hơn nữa, tìm được đàn cá như vậy cũng chẳng dễ. Dù có tìm được cao thủ cỡ Triệu Đại Hải cũng không chắc chắn lần nào cũng tóm được con to thế. Cộng thêm việc đàn cá đang háu ăn và đủ thứ điều kiện khác nữa thì may ra mới câu được. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ còn kéo thuyền ra khơi câu cá, cũng chắc chắn sẽ còn câu được cá ngừ đại dương, nhưng mà mong muốn câu được con to đến thế thì khó lắm, tỷ lệ cực kỳ thấp. Chuyện này ai mà đoán trước được? Biết đâu chuyến sau bọn mình đi câu cùng Triệu Đại Hải lại có cơ hội như vậy thì sao? Âu Dương Hoa biết cơ hội này mong manh lắm, nhưng giờ chỉ còn cách tự an ủi mình như vậy. Hoặc là nói, cứ đi theo thuyền của Triệu Đại Hải thì ai mà biết được có câu được con cá ngừ đại dương to đùng hay không, thậm chí còn to hơn nữa ấy chứ. Hai, đi theo thuyền của người khác thì cả đời chắc chẳng có cơ hội đó đâu. Nhưng đi theo thuyền của Triệu Đại Hải thì khó nói lắm. Lần đầu tìm được con cá ngừ đại dương to thế thì sẽ có lần thứ hai, rồi có thể sẽ có lần thứ ba ấy chứ. Việc của chúng ta bây giờ chỉ có một, đó là về nhà phải mua ngay cái cần xịn hơn, khỏe hơn. Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, gằn từng chữ. Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống câu được hai con cá ngừ đại dương kia đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Chuyện này đâu chỉ là kiếm được tiền, mà dân câu mà câu được con cá to thế thì đúng là có chuyện để mà khoe cả đời ấy chứ. Ha ha ha, ha ha ha, các cậu mà muốn câu được con cá to thế á, đâu phải chuyện dễ. Dù các cậu có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chẳng có cơ hội đâu. Chuyến sau mà Triệu Đại Hải kéo thuyền đi câu cá, tớ nhất định phải đi theo. Các cậu có cơ hội thì tớ cũng có cơ hội, mà ngược lại, dù thế nào đi nữa thì cá của các cậu tuyệt đối không thể to hơn tớ được. Ha ha ha, sao tớ cứ có cảm giác là các cậu đang muốn đẩy tớ xuống biển thế nhỉ? Ông Hứa, xem ra chúng ta vẫn còn có thể tranh thủ câu thêm con nữa, đừng lãng phí cần với máy câu xịn trên tay. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa vô cùng bất đắc dĩ. Hà Kiếm lắc đầu, Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống giờ đang dương dương tự đắc lắm, nhưng mà câu được con cá to thế thì đúng là đáng để vinh váo mà. Hà Kiếm trở lại phòng điều khiển, cầm bộ đàm báo cáo tình hình trên thuyền mình cho Thạch Kiệt Hoa. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Khoang điều khiển. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa vừa đặt bộ đàm xuống, lắc đầu bất lực. Ai ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Trên thuyền của anh, Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân cần xịn cả nên đang hăng say kéo cá ngừ đại dương to đùng. Nhưng mà cần của Hà Kiếm và đám người trên hai thuyền kia lại không chịu nổi, đành cắm cần vào lỗ trên mạn thuyền mà chịu trận thôi. Ái chà! Triệu Đại Hải! Chuyện này còn xử lý thế nào được nữa đây? Thạch Kiệt Hoa cười hề hề. Triệu Đại Hải cũng không ngờ lại gặp phải tình huống này. Thế này là thế nào, cá trong biển đâu phải là không đủ to, mà ngược lại, nó to quá, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đành bó tay. Cứ có cá cắn câu là hoặc đứt dây, hoặc gãy cần. Thôi được, đây đúng là hết cách rồi. Xem ra chuyến sau mà ai đi câu cùng bọn mình thì phải nhắc nhở trước là phải chuẩn bị cái cần nào mà chịu được cá to mới được. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Đa phần những người tìm đến vùng biển này đều khó mà câu được cá lớn, chỉ có vài người như Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân làm được điều đó, thật đúng là chẳng có lý lẽ nào cả. Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Triệu Đại Hải bước lên bong tàu, nhìn những con cá ngừ đại dương to lớn, con nào con nấy vượt quá 300, thậm chí 400 cân, nằm la liệt khắp nơi mà không khỏi vỗ mạnh vào sau gáy. Anh thật sự khó mà tin vào mắt mình. Cần bao nhiêu con cá ngừ đại dương thế này? Triệu Đại Hải liếc nhìn một lượt, thật sự không tài nào đếm xuể, không biết rốt cuộc có bao nhiêu con cá ngừ đại dương lớn đang nằm trên bong tàu. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đang ngồi thở hồng hộc trên bong tàu, cười hỏi có khi nào chúng ta đã câu hết cá ngừ đại dương trong nước rồi không? Ai ra? Triệu Đại Hải. Cá ngừ đại dương trong nước thì chắc chắn là câu không hết rồi, nhưng chuyến này chúng ta câu được số lượng cá ngừ đại dương này đúng là nhiều vô cùng. Cao Chí Thành chống hai tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy, chỉ tay về phía các vị trí câu xung quanh, nói rằng mỗi người ít nhất cũng câu được một con cá ngừ đại dương lớn vượt qua 300 cân, có người câu được hai con, nhiều nhất là ba con. Triệu Đại Hải giật mình. Anh quả thật đã dặn Cao Chí Thành và những người khác rằng, hễ thấy tướng quân cắn câu, chỉ cần gánh chịu được đợt xung kích đầu tiên, thì tìm cách cắm cần câu vào các lỗ bên cạnh thuyền câu, như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều sức lực khi tay mình giữ cá. Cách làm này không phải là không có rủi ro, dù sao cần câu cắm trực tiếp vào lỗ trên thuyền đánh cá, việc kéo cá hay điều khiển đều vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ nhìn xem, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Các anh em vận may tốt thật đấy. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút liền hiểu vì sao Cao Chí Thành và những người khác lại có thể câu được nhiều cá đến vậy. Lần này, phần lớn cá ngừ đại dương tìm đến đây đều từ khu vực bãi cạn số 1, nơi chúng truy đuổi cá ngừ vằn hoặc tụ tập theo dòng nước. Sau một thời gian dài truy đuổi hoặc di chuyển, chúng đã tiêu hao một lượng lớn thể lực. Nếu không phải như vậy, thì dù Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân có cắm cần câu vào lỗ trên mép thuyền, nhiều khi chưa chắc đã câu được cá, và có câu được cũng khó mà nhiều như bây giờ. 20 vị trí câu, ít nhất mỗi vị trí đều câu được một con. Nếu có vị trí câu được 3 con thì cộng lại tối thiểu cũng phải câu được 40 con, thậm chí còn nhiều hơn cá ngừ đại dương. Mà đây không phải là những con cá ngừ đại dương chỉ nặng 2, 30 hay 4, 50 cân, mà là những con vượt quá 300, thậm chí 400 cân. Ái chà! Mấy con cá này bán được bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là lần này câu đã đời luôn. Tưởng Bách Xuyên nhìn bong tàu chất đầy những con cá ngừ đại dương to lớn, chẳng biết con nào là mình câu được, hoặc là Cao Chí Thành và những người khác câu được, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chuyến này anh đi theo Triệu Đại Hải ra khơi và câu được những con cá ngừ đại dương to lớn này. Không sai! Lần này câu sướng thật sự. Ái chà! Liệu cả đời này còn có thể câu được con cá ngừ đại dương nào to như thế nữa không? Ái chà! Chúng ta với Triệu Đại Hải đúng là một trời một vực. Tay cầm guồng quay tơ vòng còn có thể trực tiếp chơi ba con cá ngừ đại dương lớn, còn chúng ta thì cá cắn câu xong là phải cắm cần câu vào lỗ trên thuyền câu. Ngay cả như vậy, câu được một con lên thôi cũng đủ khiến tay chân bùn rùn rồi. Lúc Thạch Kiệt Hoa lên bong tàu, nhìn thấy đầy bong tàu là cá, nghe mọi người xung quanh bàn tán rôm rả mà cười tít cả mắt. Cá ngừ đại dương to lớn vô cùng, mấy ông chủ đặt trước vị trí câu lần này đã câu sướng tay. Đến khi trở về bến tàu, tin tức này lan truyền đi, đặc biệt là danh tiếng của Triệu Đại Hải vang xa, thì những chuyến sau, chỉ cần Triệu Đại Hải dẫn thuyền câu ra khơi, thậm chí bao gồm cả anh và Hà Kiếm dẫn thuyền câu ra khơi, số lượng người đặt trước vị trí câu sẽ đếm không xuể. Thạch Kiệt Hoa đã sớm bảo người nhà bếp nấu xong đồ ăn thức uống. Anh thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác nghỉ ngơi một lát đã có vẻ thèm ăn, bèn bưng đồ ăn lên đặt trực tiếp trên bong tàu, mời mọi người cùng ăn. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã câu cá lâu như vậy nên cũng đói meo rồi. Người thấy mùi thơm của thức ăn, bụng họ kêu ồm ục không ngừng, không chịu nổi nữa, lập tức súng lại, người một bát, ăn lấy ăn để. Thạch Kiệt Hoa thấy mọi người lục tục ăn xong, bèn nhắc nhở họ về tắm rửa rồi đi ngủ, nghỉ ngơi cho khỏe. Ái chà! Thuyền trưởng Thạch! Sao anh lại có thể nói như vậy chứ? Lúc đầu đã mệt đến kiệt sức, ăn uống no nê xong anh lại bảo chúng tôi đi ngủ, ai mà chịu được chứ? Đi thôi! Đi ngủ trước đã, có gì tỉnh dậy rồi nói. Thuyền trưởng Thạch, không có cá ngừ đại dương nào nặng 700-800 cân thì đừng kêu chúng tôi lên câu cá nữa. Ăn cơm xong, mọi người vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi về phía cabin tàu. Chẳng mấy chốc, cả boong tàu trở nên trống không, chỉ còn lại Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ và toàn bộ boong tàu chất đầy cá ngừ đại dương lớn 300-400 cân. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và những người khác trên thuyền đánh cá cùng nhau động tay động chân mất gần 2 tiếng mới đưa hết số cá ngừ đại dương này vào kho lạnh. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa giúp xong việc mới trở lại phòng điều khiển, lúc này mới có thời gian ăn cơm. Triệu Đại Hải ăn rất nhanh, hết bát lớn đến bát lớn thức ăn, cứ như là đổ thẳng vào miệng vậy. Chỉ trong vòng 5-6 phút, anh đã xử xong 3 bát cơm đầy ắp, no căng cả bụng, đánh một cái ợ rồi đặt bát xuống đũa. Anh tiện tay cầm lấy bình giữ nhiệt của mình, vặn nắp uống liền mấy ngụm trà đặc. Triệu Đại Hải cười nói, bận rộn một trận, được ăn một bữa ngon lành, nghỉ ngơi cho khỏe thì còn gì bằng. Trung Thạch Trụ gật đầu, đó là sự thật. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Thạch Trung Vi ăn cơm xong, nói chuyện vài câu rồi đứng dậy về khoang tàu đi ngủ. Việc khiêng cá và đưa cá vào kho lạnh mệt hơn nhiều so với việc câu cá của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bàn bạc một chút rồi quyết định giữ lại ở chỗ này hơn nửa ngày để nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc dậy rồi mới đi đến điểm câu cá tiếp theo. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, liếc nhìn quanh, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác vẫn còn đang ngáy khò khò. Anh rón rén mặc quần áo rồi lên boong tàu, không một bóng người, anh quay lại phòng điều khiển và thấy Thạch Trung Vi. Ồ, ngủ một giấc mà cũng mất toi 5 tiếng. Triệu Đại Hải nhìn ra ngoài, mặt trời chiều đã ngả về tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.